Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Giáng trên đảo quốc gia. Rất nhanh Bình Phàm hai người bị mang Pluton trước mặt lĩnh chủ. Đồng thời bình thường cánh ve cùng thu thủy. Rút quyền trượng lưỡng nhận kiếm đều bị nộp trước mặt Pluton. Bệ hạ, thanh kiếm này chắc là truyền thuyết 21 giết quá nhanh đao thu thủy. Xin ngài xem qua, người đi theo hầu thấy Pluton. Trình diễn miễn phí bảo tự tướng thu thủy đẩy tới. Pluton nhìn biết thu thủy, quả nhiên là thanh hảo kiếm. Hai người các ngươi người từ ngoài đến, cũng dám tự tiện xông vào thánh địa. Phải bị tội gì? Nếu các ngươi phạm vào tội, như vậy từ hiện tại không có. Bản vương tuyên bố hai người các ngươi tướng là của ta tư nhân tài vật. Trước đem hai cái này người từ ngoài đến dẫn đi phục cưỡng bức lao động. Đương nhiên nếu mà các ngươi nếu như có tiền, có thể miễn trừ lao giật. Uhahahahahat, lão đại chúng ta không nên đi lao giật. Ngươi đã đem ngươi tiểu kim khố dâng lên. Im miệng, ta giàu gì cũng là trên biển khơi nhân vật nổi danh. Có thể nào bị uy hiếp đâu. Các ngươi tướng tên tiểu tử kia y phục lấy hết. Xem hắn trên người còn có cái gì đáng tiền sao? Pluton nhìn xuống thu thủy sau. Hướng về phía thuộc hạ nói. Các ngươi khinh người quá đáng rồi. Bình Phàm vốn là muốn cùng chơi một hồi. Không muốn lấy hết áo của hắn. Lẽ nào nhìn hắn lớn lên đẹp trai sao? Bật một cái. Buộc bình thường sợi dây bị Bình Phàm đứt đoạn. Bình Phàm bắt lại Brooke. Thuận tay nắm lấy mình cánh ve cùng thu thủy. Nhanh chóng tiêu thất ở trong đại sảnh. Trên Luffy bị mang theo chạy Brooke kỳ quái hỏi. Lão đại chúng ta tại sao phải chạy trốn chạy? Trực tiếp làm chết bọn họ. Người một cái đại lâu đầu khô lâu. Từ lúc nào bạo lực như vậy? Ta chỉ là chiến lược tính lui lại. Chờ ta ăn no trở lại đâm vào. Cái kia chết tiệt Pluton. Dĩ nhiên nghĩ lấy hết quần áo của ta. Thời điểm ta nhất định đem áo của hắn lột sạch rồi. Đổi chiều ở trên tường thành. Lúc này bụng Bình Phàm. Còn phối hợp hắn phát sinh cô lỗ tiếng kêu. Bắt lại đạo tặc. Bắt tiếng la chỗ đều là. Bọn thị vệ chung quanh lùng bắt Bình Phàm hai người. Bình Phàm mang theo Brooke chạy trốn tứ phía. Nhị vị tới nơi này. Đột nhiên một thanh âm. Ở trước người Bình Phàm sau nhớ tới. Bình Phàm theo bản năng hướng về thanh âm khởi nguồn bỏ chạy. Rất nhanh hai người bị mang một cái tiểu viện tử mặt. Ở trong sân có gian bí mật thông đạo. Thông đạo ăn thông phía ngoài rừng cây. Lúc này một đám tiểu động vật loại bán thú nhân. Ra hiện tại ở Bình Phàm hai người trước mặt. Các ngươi khỏe. Ta là Vưu Lê. Không cần lo lắng. Trong này rất an toàn. Những Pluton đó nanh vuốt không biết tìm nơi này. Lão đại ngươi bây giờ có thể đem ta để xuống rồi không? Ở như vậy tiểu thư mỹ lệ trước mặt, bị trói là biết bao chuyện mất mặt. Brooke bắt đầu đối với Bình Phàm oán trách đứng lên. Đây là các ngươi địa phương nào? Làm sao chỗ đều là bán thú nhân? Bình Phàm không hề nghĩ ngợi liền nói ra gặp. Im miệng, chúng ta là vĩ đại gia long tộc. Không phải trong miệng ngươi bán thú nhân. Này ngươi tên nhà quê. Một người trong đó miêu hình gia long tộc nhân diễu cợt nói. Bình Phàm phát thệ, nhất định phải để cho đáng chết này bán thú nhân trả giá thật lớn. Honey thỏ tiểu thư, có gì ăn hay không? Hai người chúng ta đói bụng. Brooke giả trang ra một bộ đáng thương dáng dấp. Bất quá nghênh đón cũng là thỏ một quyền bạo kích. Không được kêu dần một cái. Ăn ngon thật. Đừng nói gia long tộc thức ăn là thật ăn ngon. Ở hai người nỗ lực phấn đấu tăng, rốt cục ăn no, Bình Phàm cùng Brooke nằm trên mặt đất, cái bụng phồng, cái này hai vị tiên sinh, các ngươi là tới tự người bên ngoài, bay biết bên ngoài thế nào? Thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất có ý tứ. Cuối cùng Brooke nói một câu, chào ngươi, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Bình Phàm, bộ xương này gọi Brooke. Bình Phàm thân sĩ vươn tay. Chào ngươi, ta là Vưu Lê, nàng là Phi Lô. Được rồi, làm sao các ngươi đều giấu ở này cái trong lòng đất? Lẽ nào các ngươi thích ở dưới đất? Dĩ nhiên không phải. Kỳ thật chúng ta là quốc gia này bình dân. Nguyên bản Pluton yêu dân như con. Ai biết đột nhiên tới một đám người, đẩy ngã hắn chính quyền, gồm nó đuổi đi. Quốc vương hiện tại ham tiền như mạng, không đem ngươi ép một phần không dư thừa, thề không bỏ qua. Chúng ta những người này cũng là bởi vì không có tiền, lại không muốn làm lao động, mới có trốn ra được. Bỗng nhiên Brooke hồi đáp, thật đáng thương tiểu thư mỹ lệ, bản thân ta cảm giác sâu sắc đồng tình. U ha ha ha, có thể hay không thật cho ta xem thấy mỹ nữ ngươi quần lót. Một tiếng trống vang lên, cả người Brooke đều bị một quyền Bình Phàm đánh bay ra ngoài. Bình Phàm đứng lên, ta quyết định, ta phải giúp các ngươi phủ định chính sách tàn bạo thống nhất quản lý. Cảm tạ các ngươi, Vưu Lê đại biểu quảng đại chịu khổ nhân dân cảm tạ các ngươi. Lúc này Vưu Lê còn sắc mặt có chút ửng hồng. U ha ha ha, không quan hệ lắm, chút chuyện này đối với lão đại là việc rất nhỏ. Có phải hay không lão đại, không sai. Ta muốn giúp các ngươi giải quyết tốt. Tin tưởng ta lắm. Đệ nhị thiên Bình Phàm chờ xuất phát, chuẩn bị làm một trận lớn. Nhìn Vưu Lê bọn họ vẫn lo lắng dáng vẻ, Bình Phàm lộ ra nụ cười tự tin. Yên nào, đừng lo lắng, ta sẽ không cầm an toàn của mình đùa giỡn. Lúc này Pluton đang ở quá độ lôi đình, hai cái người sống sờ sờ từ trước mắt của chính mình đào tẩu. Bầy đó phế vật vô dụng, dĩ nhiên tướng hai cái người sống sờ sờ vứt bỏ. Lúc này một cái cho hắn chuyển trà cung nữ, bị bỗng nhiên hắn hù dọa một cái, không cẩn thận tướng chén trà lật úp ở trên người của hắn. Vương thượng tha mạng, sợ cung nữ quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Vô liêm sỉ, đồ vô dụng, ngay cả ngươi cũng dám khi dễ trẫm. Đi chết đi, nói xong Pluton móc ra một thanh kiếm, tự tay đối với thiếu nữ chính là một kiếm. Xì, thiếu nữ cứ như vậy ngã xuống trong vũng máu. Nàng sáng sớm còn huyễn tưởng, có một ngày góp đủ rồi tiền, ly khai vương cung, cùng người nàng yêu hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đáng tiếc nàng mỹ lệ kia mộng, cũng chỉ có thể ra hiện tại trong ảo tưởng rồi. Pluton phát tiết xong sau đó, tỉnh táo lại nghĩ một cái làm cho hắn sợ hãi hỗn đản. Đó là một cái giường như ác ma vậy tồn tại. Các ngươi tất cả mọi người không đem ta để ở trong lòng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Pluton vốn chỉ là vương quốc này một gã thông thường quý tộc, thẳng có một ngày một cái đáng sợ hỗn đản đột nhiên ra hiện tại trước mặt của hắn, sẽ trợ giúp hắn xưng vì Pluton. Chỉ cần hắn thần phục với cái tên kia là được. Cái tên kia trên đầu có hai cái dáng sừng, hắn chính là bách thú tay Kaido Tăng, tương lai tam đại thiên tai một trong nạn hạn hán sang. Một cái nguyên bản xuất thân từ dáng trên đảo tên, ở Pluton phát ra tì khí đồng thời, Bình Phàm hai người đang ở hướng về vương cung đánh tới. Cùng lúc đó, vừa mới đầu nhập vào Kaido hải tặc sang, vì ở trước mặt Kaido biểu hiện mình, đi trước dáng đảo thu năm nay phí dụng, đang mang cùng với chính mình hải tặc bộ hạ chạy tới. Không biết, sự tình cuối cùng sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.